Bọn họ đều đeo cường cung, nỏ cứng, bắn tên kịch độc. Hễ trúng vào ai thì người đó chết ngay. Tiêu Đại Hiệp võ công cao cường, dĩ nhiên không ai đả thương được. Nhưng Lệnh Tôn và Lệnh Đường đều chẳng phải người trong võ lâm. Nếu xảy ra cuộc động thổ, tất gây thảm kịch đổ máu. Tại hạ e rằng đả thương lầm đến hai vị lão nhân gia thì lúc đó cũng không thể vãn hồi được. Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng nói: Tại hạ cũng nhắc các hạ một điều, là ngoài Tiêu Mỗ, trong nhà danh còn mấy vị cao thủ khiến người võ lâm nghe danh phải mất mật. Nếu các vị muốn động thổ tỉ thí là tự rước lấy tử vong. Tiêu Mỗ nói tới đây hết lời, nếu các hạ không tin thì cứ động thủ đi. Đơn Hoàng Trương quay lại ngó Kiếm Môn Song Anh, rồi chắp tay nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói: Ngoài bọn tại hạ ba người và những võ sĩ mai phục quanh đây, đội hậu viện của Bách Hoa Sơn Trang cũng sắp tới nơi. Bỗng nghe Tôn Bất Tả nói: Tiêu huynh đệ, đừng phí lời với họ nữa, lão khiếu hóa hãy thu thập vài ba tên này trước. Dứt lời, lão nhảy sổ về phía Đơn Hoành Trương. Kiếm Môn Song Anh quát lên một tiếng thật to, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm giao nhau đánh ra một tiếng chiêu. Hai thanh trường kiếm loại ánh sáng hàn quang, ngăn cản thế công của Tôn Bất Tả. Tôn Bất Tả hạ khí xuống huyệt đan điền, nhảy vọt về phía trước. Đột nhiên lão dừng bước, giang tay phóng ra một chưởng. Ngày trước Tôn Bất Tả đã nổi tiếng trong võ lâm là tay thiết trưởng. Phát trưởng này lực lượng hùng hậu, lợi hại kinh người. Đơn Hoành Trương và Kiếm Môn Song Anh đại khái đã biết Tôn Bất Tả rất lợi hại, lập tức chúng nhảy vọt sang bên né tránh, không dám đón tiếp. Tôn Bất Tả cười khanh khách hỏi: Định trốn ở? Lão tung mình nhảy vọt về phía Đơn Hoành Trương. Đơn Hoành Trương tránh qua mé bên ba bước, đồng thời xoay tay mặt ra sau lưng, rút lấy trường kiếm. Gã quét ngang thanh kiếm đánh vèo một cái. Gã đã được chân truyền của Thẩm Mộc Phong, đường kiếm rất kỳ bí, tàn độc. Chiêu kiếm này từ dưới lên trên. Gã còn phóng trưởng điểm vào huyệt nhật huyệt ở nách mé hữu Tôn Bất Tả. Tôn Bất Tả võ công tuy cao thâm, nhưng thấy thế kiếm của đối phương nhằm huyệt đạo của mình đâm vào, lão không dám coi thường, né mình tránh khỏi. Lão lại vung tay mặt lên, nhằm chụp xuống đầu Đơn Hoành Trương. Đơn Hoành Trương biến đổi thế kiếm rất thần tốc, đánh liền ba chiêu, đồng thời gã lặng người né tránh chiêu chảo của Tôn Bất Tả. Chẳng những thế kiếm của gã đều nhằm vào đại huyệt đối phương, mà còn định dồn lão hết đường né tránh. Tôn Bất Tả đánh hai chiêu liền đều bị Đơn Hoành Trương né tránh một cách tuyệt diệu, chứ không chịu thẳng thắn đón tiếp. Lão nghĩ thầm: võ công thằng lòi này không phải tầm thường, bữa nay mà ta không kiềm chế được gã thì oai danh của ta sẽ bị tiêu tan. Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ, lão đột nhiên biến đổi thế trưởng. Chỉ trong chớp mắt, bóng trưởng mịt mờ bao phủ một phạm vi chừng hơn trượng vuông. Dĩ nhiên Đơn Hoành Trương ở trong vòng trưởng lực của lão. Đơn Hoành Trương rất bình tĩnh, người gã bị trưởng ảnh của Tôn Bất Tả bao vây mà gã vẫn không hoang mang né tránh tả hữu. Thủy chung gã vẫn đón tiếp trường lực của đối phương, gã chỉ nhằm vào chỗ sơ hở phóng kiếm phản kích, đồng thời vận chân khí hộ thân. Đơn Hoành Trương chống đỡ được hơn 10 hiệp, chưa bị thương về trường lực của Tôn Bất Tả. Kiếm Môn Song Anh vẫn cầm ngang thanh kiếm đứng nhìn, chứ chưa ra tay trợ lực Đơn Hoành Trương. Tiêu Lĩnh Vũ tuy muốn động thủ viện trợ Tôn Bất Tả, nhưng sợ chạm vào lòng tự ái của lão. Tôn Bất Tả phóng trường lực mỗi lúc một thêm mãnh liệt, hất tà áo Đơn Hoành Trương tung bay phấp phới. Đơn Hoành Trương tuy mỗi lúc lâm nguy mà Kiếm Môn Song Anh cũng không trợ lực mới thật kỳ. Cả những võ sĩ mai phục trong bụi cỏ bốn mặt vẫn không thấy động tĩnh gì. Hai bên lại đấu thêm mấy hiệp nữa, Tôn Bất Tả đột nhiên thi triển thần oai, quát lên một tiếng thật to, phóng trưởng đánh ra. Thế trưởng mạnh dường lay non dốc biển, khiến cho Đơn Hoành Trương nhảy vọt người lên, lướt qua mé tả tránh. Động tác của lão tuy mau lẹ mà trưởng phong cũng quét trúng vài gã. Gã không tự chủ được, loạng choạng lùi lại hai bước đi, té xuống cỏ rậm. Tôn Bất Tả cười khanh khách nói: Người chống đỡ được 10 chiêu của lão khiếu hóa thì dù thua cũng còn là vinh hạnh. Lão đỏ mắt nhìn Kiếm Môn Song Anh nói tiếp: Mời hai vị ra cả đi. Kiếm Môn Song Anh đưa mắt nhìn nhau, rồi xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng ra. Hai người này chuyên dùng thuật liên kiếm để chiến đấu. Chúng thấy Tôn Bất Tả võ công cao cường, một mình Đơn Hoành Trương đấu không lại, liền tự lượng nếu lấy một chọi một thì không cự được 5 hiệp. Chúng liền song song chống kiếm tiến ra. Tôn Bất Tả để tụ chân khí, từ từ giơ tay phải lên nói: Coi chừng, hai vị hãy hợp lực tiếp một trưởng của lão khiếu hóa.